Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835: Ta nhập bọn. Chương 198: Ta nhập bọn Aris. Tại đêm nay trước khi bắt đầu chiến đấu, trên thực tế là có nhất định lo lắng, bởi vì hắn làm đội trưởng rất rõ ràng đội tuần tra sức chiến đấu. Mặc dù bọn hắn mỗi ngày đều có đang huấn luyện, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phương diện ít đến thương cảm. Chưa chắc là những này cả ngày đều ở đầu đường pha trộn, đổ ra gây hấn đánh nhau ra hỏa đối thủ. Huống chi người đối diện số cũng so với bọn hắn nhiều. Nhưng mà về sau quá trình chiến đấu lại ngoài dự liệu của hắn. Vừa giao thủ thời điểm đội tuần tra bên này xác thực ăn một ít thiệt thòi. Nhưng là bởi vì thiết khảo thủ hạ cũng không nghĩ tới đội tuần tra lại đột nhiên xuất hiện, bị đánh trở tay không kịp, lộ ra đều cực kỳ cẩn thận, cũng không có thừa cơ mở rộng chiến quả. Thế là đợi đến đội tuần tra bên này dần dần quen thuộc tiết tấu chiến đấu. Bọn hắn ngày xưa huấn luyện liền có đất dụng võ. Đương nhiên, ở trong đó mỗi người biểu hiện đều không giống nhau. Có người chỉ là sơ cứng thi hành Aris mệnh lệnh, thận trọng từng bước. Có người khi nhìn đến máu sau có rõ ràng khó chịu phản ứng, động tác cũng chậm lại. Mà một số người khác lại phảng phất là mở ra trong thân thể nơi nào đó chốt mở, càng đánh càng hăng. Ở trong đó lấy Marcus cầm đầu. Hắn cùng mặt khác hai cái cũng là gần đây mới gia nhập đội tuần tra người trẻ tuổi tự phát hợp thành một tiểu đội, lẫn nhau bảo hộ lẫn nhau phía sau lưng. Bọn hắn thậm chí đem Aris mệnh lệnh cũng ném ra sau đầu. Thoát ly đại bộ đội có tương đương khoảng cách, giết mắt đỏ sau càng là dứt khoát người ở nơi nào nhiều hướng nơi nào xông. Marcus một ngựa đi đầu, vùng hai thanh đoàn kiếm trực tiếp hướng dẫn đầu người lùn đánh tới. Dọa đến cái sau vội vàng hô người đi vòng vây Marcus ba người. Marcus chém ngã một cái, nhưng là chỉ hoãn điểm ấy thời gian, càng nhiều người hướng hắn vây quanh. Marcus dùng sức trà sát đem mặt trên không biết là ai huyết thủy, cùng mặt khác hai cái đội tuần tra đội viên lưng tựa lưng, hợp thành một cái tam giác, cùng một chỗ ứng đối xông địch nhân đi lên. Người lùn lúc này cũng phát hung ác, vứt hết tất cả cố kỵ, thể muốn cho cái này ba cái dám can đảm tìm hắn để gây sự đội tuần tra đội viên một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Nhưng ngay tại ba người sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Hắc Vĩ Xà bọn người từ trên lầu nhảy xuống tới. Dưới lầu đám người thế mới biết thiết khảo cùng ngón tay đứt đều đã chết. Thế là tinh thần của bọn hắn cũng trong nháy mắt hỏng mất. Marcus bọn người thu được khó được cơ hội thở dốc, mà đổi thành một bên Aris cũng rốt cục dẫn người giết tới đây. Hai bên nhân mã sẽ cùng sau bắt đầu truy sát chạy tứ tán bốn phía thiết khảo thủ hạ. Trong đó người lùn bị Marcus cho xử lý. Hắc Vĩ Xà rơi xuống đất thời điểm đau chân. Bất quá vận khí của hắn không sai, bị một cái thủ hạ dựng lên đến, hoảng hốt chui vào một đầu trong hẻm nhỏ. Nhưng là để Hắc Vĩ Xà không nghĩ tới là, không bao lâu phía sau hắn liền vang lên tiếng bước chân. Xốp bọn người nhìn so với bị truy đuổi Hắc Vĩ Xà còn khẩn trương. Rốt cuộc đêm nay trước đó song phương địa vị căn bản vô pháp so sánh. Hắc Vĩ Xà một câu liền có thể quyết định xốp đám người sinh tử. Mà bây giờ phảng phất như là vận mệnh mở một cái tàn khốc trò đùa. Đổi Hắc Vĩ Xà bị xốp bọn người truy sát, nhìn xem trước mặt mấy người thiếu niên, Hắc Vĩ Xà thủ hạ giận nói: "Làm sao, mấy người các ngươi tiểu quỷ là chán sống rồi sao? Còn không mau mau cút đi." Xốp bọn người bị giật nảy mình, nhưng là bọn hắn cũng không có cứ vậy rời đi, ngược lại lại tới gần mấy bước, cùng lúc đó còn rút ra chủy thủ bên hông. "Hắc Vĩ Xà lão đại, xin lỗi." Xốp mở miệng thành thật khai báo nói: "Chúng ta nhiệm vụ tối nay liền là xử lý ngươi." Hắn nói ra câu nói này sau phảng phất cũng tìm về một chút dũng khí, lại ngẩng đầu nhìn về phía một người khác. Về phần những người khác, chỉ cần đầu hàng, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại từ nay về sau còn có thể tiếp tục dẫn tới thu nhập. Dẫn tới thu nhập, thiết khảo cũng bị mất, chúng ta còn có thể tìm ai lĩnh thu nhập. Hắc vĩ xà thủ hạ hầm hừ nói, ta, xốp chỉ cái mũi của mình, yếu ớt nói, ta sẽ tiếp nhận thiết khảo lão đại lưu lại sự nghiệp. Quản lý cái này ba đầu đường phố tiểu thâu, chỉ bằng ngươi, hắc vĩ xà thủ hạ phát phì cười, ta một người đương nhiên không được, nhưng đội tuần tra người sẽ giúp ta. Xốp nói, điều kiện tiên quyết là ta phải xử lý trước hắc vĩ xà lão đại. Ngươi là đội tuần tra khôi lỗi. Hắc vĩ xà thủ hạng nghe vậy mới chợt hiểu ra. Đội tuần tra thân phận đương nhiên không tốt trực tiếp quản lý những cái kia tiểu thâu. Cho nên bọn hắn nếu là còn muốn kiếm số tiền kia, nhất định phải tại xử lý thiết khảo sau lại nâng đỡ một người tiếp nhận thiết khảo lưu lại nghiệp vụ. Mà hiện tại xem ra người này liền là xốp. Xốp tiểu thâu xuất thân tuổi trẻ, bản thân thực lực bình thường, không có căn cơ gì, cũng khó có thể phục chúng, thấy thế nào đều không giống như là tiếp ban thí sinh thích hợp. Nhưng là ngược lại hắn cũng tương đối dễ dàng bị khống chế. Mặt khác Trương Hằng coi trọng hắn nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì khẩu vị của hắn tiểu, tương đối dễ dàng bị cho ăn no, chí ít hiện tại tương đối dễ dàng bị cho ăn no. Cho nên tuyển hắn làm thiết khảo người nối nghiệp cũng không làm người ngoài ý muốn. Đương nhiên xốp nghiêm chỉnh mà nói chỉ là cái khôi lỗi. Trương Hằng vẫn là có ý định đem thực tế quyền quản lý giao cho Marcus. Hắc vĩ xà lúc này cũng kịp phản ứng. Đây thật ra là một trận huyết tinh chiếm đoạt. Loại chuyện này tại nơi này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhất là thế lực nhỏ ở giữa, cơ hồ mỗi ngày đều có người bị gồm thâu tiêu diệt. Bọn hắn lúc trước có thể tiếp nhận cái này ba cái quảng trường tiểu thâu sinh ý cũng là đem phần này sinh ý nguyên chủ nhân cho đánh rơi xuống ngựa. Chỉ là lần này để mắt tới bọn hắn người tương đối đặc thù, lại là đội tuần tra. Hắc vĩ xà nhếch miệng, đau thương cười một tiếng. Ta thua, ta cũng không muốn phủ nhận điểm này. Nhưng là các người cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Ta cùng ngón tay đứt còn có thiết khảo khác biệt. Ta luôn luôn là cái cực kỳ ăn phận người. Cùng nó giết ta, không nếu như để cho ta đến hiệp trợ ngươi. Có trợ giúp của ta, ngươi cũng càng dễ dàng nắm giữ thiết khảo lưu lại sinh ý. Mà lại ta còn biết thiết khảo đem hắn những năm này thu nhập giấu ở nơi nào. Liền dùng số tiền kia mua ta một cái mạng thế nào? Số tiền kia các ngươi có thể mình lưu lại, ta sẽ phối hợp các ngươi bảo mật. Xốp bọn người nghe vậy đều là một trận tim đập thình thịch. Bọn hắn sẽ làm tiểu thâu mà đương nhiên trong nhà đều không thế nào giàu có. Trước đó xấu hầu tử muội muội sinh bệnh đều không có tiền nhìn. Hiện tại như thế một số tiền lớn liền thả ở trước mặt bọn họ. Thiết khảo kinh doanh bang phái lâu như vậy, hắn để dành tài phú khẳng định không phải một con số nhỏ. Cầm tới số tiền kia bọn hắn thậm chí có thể cân nhắc dọn ra ngoài, triệt để thoát ly mảnh này vũng bùn. Xốp bọn người liếc mắt nhìn nhau. Hắc vĩ xà lúc này lại tức thời bổ sung một câu. Các ngươi nghĩ biết liền đi tới, ta có thể nói cho ngươi nhóm nghe. Yên tâm, ta không có vũ khí. Hắc vĩ xà vừa nói một bên cao giơ hai tay lên. Xốp biết rõ đối phương khả năng đang nói láo, nhưng là không có cách nào kháng cự kim tiền dụ hoặc. Vẫn là không nhịn được đi tới hắc vĩ xà trước người. Hắc vĩ xà đến gập cả lưng, tại xốp bên tai nói. Nghe kỹ, thiết khảo tiền liền giấu ở. Hắn nói đến một nửa một thanh đoản đao từ hắn ống tay áo vẽ ra. Hắc vĩ xà biết xốp một nhóm người này bên trong duy nhất có điểm sức chiến đấu liền là gần thành. Năm xốp, chỉ cần giải quyết xốp, còn lại ba cái người đều không tại lời nói dưới. Huống chi hắn còn có thủ hạ, mặc dù hắn đau chân, đuổi không kịp người, nhưng là đem còn lại ba người đuổi đi vẫn có thể làm được. nhưng là để Hắc Vĩ Xà không nghĩ tới chính là sau một khắc một cây chủy thủ trước đâm vào hậu tâm của hắn. Thật có lỗi, lão đại. Hắc Vĩ Xà dùng sau cùng khí lực chuyển động cổ, nhìn thấy một bên một mặt áy náy thủ hạ. Ngươi mặc dù đối ta không sai, nhưng là ta thật rất thiếu tiền, đã lão đại mới còn nguyện ý trả cho chúng ta thù lao, vậy ta cũng chỉ có thể thay cái lão đại rồi. Về sau hắn rút ra chủy thủ, đối sắp bị dọa sợ xốp gật đầu nói, hắn đang gạt người, thiết khảo tiền đều cược hết, căn bản không có gì còn thừa. Còn có, ta nhập bọn, lão đại, hết chương.